không có kiếp sau, một hữu lai sinh. Chương 173, nên về nhà thôi. Góc truyện audio.com. Tối hôm sau, trải qua một ngày bận rộn, ông Boone vừa ngáp vừa đi tới phòng điều khiển chính. Thấy Olivia chờ sẵn từ sớm thì cười cười. Theo sau ông là cái đuôi nhỏ Mục Căn. Chào Olivia xong, Mục Căn liền an vị tại cuối phòng điều khiển chính. Không nói gì nữa, bàn điều khiển bên ngoài chỉ có chức năng điều khiển thông thường. Hễ liên quan đến vũ khí hạng nặng, hướng bay thay đổi thì chỉ trưởng quan tối cao mới có thể thao tác phúc đáp. Toàn bộ đều cần đến bàn điều khiển dành riêng cho trưởng quan sử dụng. Nghe tới đó, trong lòng Olivia khẽ động, hắn lập tức nghĩ tới bàn điều khiển dự bị mà mình tìm thấy. Cái bàn điều khiển cần máu kích hoạt mới được trao quyền sử dụng. Quả nhiên, giây tiếp theo, ông Boone đã thò tay sờ về phía bàn điều khiển, mò đến kính vỡ thì thoáng sửng sốt, ngoái đầu nhìn Olivia, lúc ấy bàn điều khiển bên ngoài không thao tác được nữa. Nên còn nghĩ đến việc tìm hệ thống dự bị Olivia tóm tắt sơ lược tình thế khi đó. Ông Boone gật gật đầu. Cũng đúng, ta đáng lẽ nên nghĩ đến từ sớm rồi. Hệ thống phòng ngự cuối cùng của căn cứ chỉ thao tác được bằng bàn điều khiển này thôi. Nhưng con phản ứng nhanh lắm. Làm khó con dưới tình huống đó còn nghĩ đến có một hệ thống khác tồn tại. Khi thực sự đối mặt với tình huống khẩn cấp, rất nhiều người mới tuyệt nhiên không nghĩ ra. Ông Boone không quên khen ngợi Olivia một chút, song cũng là con hên thôi. Người bình thường dù tìm được cái nút cũng không cách nào khởi động. Bởi đây là hệ thống chỉ trao quyền cho Trung tướng Hainolenza, trưởng quan tối cao của Tốc Tâu Lê Nhai Đa thời ấy. Sử dụng phương thức chứng thực gen, mà Trung tướng Hainolenza là Cantus đó. Ông Boone cười nói, nghe được nguyên nhân này. Olivia ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên, hắn không thộn mặt bao lâu. Ngày tiếp theo ông Boone đã ngoắc hắn. Hiểu ý ông, Olivia vội vàng bước qua, tay phải đặt lên cái nút dưới bàn điều khiển. Đau nhói qua đi, bàn điều khiển hết sức phức tạp lần nữa hiện thân trước mắt họ. Vô số nút ấn trôi nổi giữa không trung, phát ra ánh sáng yếu ớt, tổng cộng 3.301 nút. Đây là giới hạn cao nhất mà một điều khiển viên nhân loại có thể thao tác trong hoàn cảnh không có trí não phụ trợ. Ông Boone nhìn mấy cái nút, bỗng nhiên lên tiếng, thời đó muốn trở thành hoa tiêu của căn cứ khó vô cùng. Mà với căn cứ cấp bậc cỡ Tộc Tâu La Nhai Đa, khi ấy được xác nhận đủ tư cách làm hoa tiêu chỉ có 2 người. Kết quả, Trung tướng Hainolenza trở thành lựa chọn cuối cùng. Một đoạn gen được tồn trữ trong hệ thống, anh ta đạt được quyền khống chế cao nhất của Tộc Tâu La Nhai Đa. Hình như ông Boone biết rất rõ chuyện từng phát sinh, ông mở đầu bằng chuyện xưa rồi thao thao bất tuyệt về cách sử dụng các nút ấn của Tộc Tâu La Nhai Đa cho Olivia nghe. Nói hết những lời cần nói, ông cụ lệch đầu sang một bên, ngồi trên ghế phó lái ngáy khò khò. Tối nay ông Boone đề cập rất nhiều điểm quan trọng. Căn bản không lời nào vô nghĩa, tất cả đều là tri thức thiết yếu cần nắm giữ. Ngay cả Olivia chỉ nhớ kinh người cũng nhớ vỏn vẹn chừng nửa nội dung. Huống hồ ông Boone nói nhanh như gió, vừa giảng giải vừa muốn Olivia thao tác mô phỏng trên nút ấn thực tế. Cứ vậy hoàn toàn không có thời gian ghi lại, Olivia hối hận vì không dẫn Manh Manh theo, tốt xấu gì cũng có thể ghi âm nha. Khổ nỗi Manh Manh cũng bị ông Boone điều động đi rồi. Bây giờ mỗi người máy đều có phần việc của mình. Hai, ngay lúc Olivia đang nhìn ông Boone ngáy pho pho mà phát dầu. Mục Căn nãy giờ vẫn ngồi cuối phòng giả làm tường hoa đi tới. Cho nè, Mục Căn đưa quyển vở dày cộm trong tay cho Olivia. Lật ra xem thì thấy ghi chép dày đặc trên đó là toàn bộ nội dung chỉnh lý những gì ông Boone giảng tối nay. Té ra trong lúc ông Boone giảng bài, Olivia thao tác diễn tập, Mục Căn vẫn ngồi đằng sau chép bài. Olivia sung sướng nhận lấy bài ghi chép tình yêu của Mục Căn. Hai người hợp lực nâng ông Boone lên cái giường thấp mà Olivia vẫn dùng để ngủ nghỉ. Giúp ông cụ ngủ thoải mái hơn, làm xong hết thảy, cả hai lại trải chăn đệm ngay cạnh giường. tranh thủ ngủ được 3 tiếng thì bị ông Bun gõ dậy. Thế là một ngày công tác lại bắt đầu. Ông Bun rõ ràng sốt ruột lắm rồi, nhưng cũng không phải tại họ không gấp rút. Thức ăn còn lại chỉ đủ dùng 6 ngày. Tính mạng của người cứu được từ Astastasa ngày càng mong manh. Ngoài ra, năng lượng cũng là vấn đề lớn. Động cơ vĩnh cửu bị hỏng. Máy sản sinh năng lượng do ông Bun chế tạo chung quy không phải kế lâu dài. Trước đó, vài quái trùng ngược lại có thể làm đồ ăn, nhưng gần đây phụ cận căn cứ càng ngày càng nhiều trùng. Mới đầu còn có thể bắt một con ăn một con, sau này ăn hết nổi. Phòng tạm giam nhốt đầy nhóc những trùng, mấy con trùng cắn nuốt lẫn nhau trong phòng tạm giam. Trùng sống sót mỗi lúc một to xác, càng to thịt càng cứng. Lại bốc mùi lạ, hiện người trong căn cứ đã không thể xem chúng là thức ăn nữa. Đặc biệt, khi công tác sửa chữa tiến hành đến ngày thứ ba, họ phát hiện Astastasa căn cứ đã mất tích tại khu vực lân cận. Trước khi đi Astastasa thực tập, Olivia từng nghe ngài Sai giới thiệu Astastasa là một căn cứ xịn cực kỳ. Sử dụng vỏ ngoài kim loại kiên cố nhất và kỹ thuật xây dựng tiên tiến nhất đế quốc. Toàn căn cứ là một khối trọn vẹn, là thành phố vũ khí hoàn mỹ, đồng thời còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo bằng kim loại. Ảnh chụp Astastasa không được phép công bố, ngài Sai muốn Olivia tự đi lĩnh hội sự hùng mạnh và nét đẹp của nó. Nhưng khi Olivia và Mục Căn điều khiển Epsilon đã biến hình thành phi thuyền dừng tại khoảng không phía trên Astastasa. Thứ Olivia nhìn thấy lại là một tòa căn cứ tàn tạ cực điểm. 5 tầng phòng hộ bị phá hủy triệt để, không một tia sáng, cũng không có bất luận tin tức sống sót nào của nhân loại. Nó trông chẳng khác nào một thành phố suy tàn. Họ phát hiện thứ gì đó na ná trứng trùng trên vỏ ngoài căn cứ. Chọc thủng một trứng, có thể thấy ấu trùng màu trắng bên trong, nhỏ xíu xiu. Nhưng hình dáng đại để giống y đúc loại trùng họ từng nếm qua. Bề mặt căn cứ Astastasa đâu đâu cũng là trứng trùng. Trứng chưa vỡ chỉ chiếm số ít, đại bộ phận trứng đều đã vỡ. Trùng bên trong đã phá vỏ ra ngoài. Trên Astastasa từng phát sinh chuyện đáng sợ gì? Đáng tiếc, căn cứ không còn người sống nào có thể trả lời vấn đề của họ. Cuối cùng, Beta và Alpha nhảy xuống phi thuyền, lấy được một chiếc hộp từ phòng điều khiển chính của căn cứ. Ghi lại tất tật những chuyện xảy ra vào thời khắc căn cứ sụp đổ. Đáp án họ muốn ắt hẳn chỉ có thể tìm thấy trong chiếc hộp này. Nhưng trên Toktolanyaida hiển nhiên không có dụng cụ mở khóa hộp. Họ chỉ đành bảo tồn nó thật kỹ, đem về giao cho ngành chuyên môn của quân đội nghiên cứu. Trừ chiếc hộp, nhóm Alpha còn cầm về rất nhiều vật liệu và công cụ có thể tái sử dụng. Những thứ sót lại có thể tận dụng trên Astastasa được họ từ từ chuyển hết qua đây để dùng trên Toktolanyaida may mắn còn tồn tại. Màu sắc của hai căn cứ kim loại hoàn toàn bất đồng. Dỡ vật liệu từ Astastasa bổ khuyết lên vỏ ngoài của Toktolanyaida. Nom Toktolanyaida xấu không thể tả. Nhưng một tòa căn cứ như vậy lại là thể kết hợp giữa kỹ thuật tiên tiến nhất 400 năm trước với kỹ thuật tiên tiến nhất 400 năm sau. Rốt cuộc cũng xong, ngày thứ tư kết thúc, ông Bun tuyên bố công tác chuẩn bị hoàn thành triệt để. Điều này có nghĩa họ có thể rời khỏi nơi này. Tối nay, tất cả binh lính đều ngủ ngon, nhóm người máy cũng không cần làm việc, họ kiểm tra thân máy cho nhau. Song Olivia lại không ngủ. Bởi ngày mai phải thao tác thực tế, ông Bun muốn giảng giải lần cuối cho hắn nghe, bài giảng kéo dài liên tục đến tờ mờ sáng. Lần này, người không trụ nổi trước lại là Olivia đã hoạt động cả trí nhớ lẫn thể lực suốt mấy ngày. Nhìn thanh niên nằm sấp trên bàn điều khiển ngủ gục, ông Bun phủ áo khoác của mình lên vai hắn, sau đó đi tới bên cửa sổ, lặng lặng ngắm phong cảnh ngoài kia. Giờ này ngoài cửa sổ không có gì đáng xem, phóng mắt ra xa chỉ thấy đất đai nội doanh bị binh lính bản xứ đổi thành đất trồng rau. Khu vực phòng điều khiển thường rút tại vị trí trái tim của căn cứ. Cũng là nơi được canh phòng xâm nghiêm nhất, nhưng khi khởi động hình thức phi hành chân chính thì không. phòng điều khiển vốn nằm ngay trái tim sẽ được chuyển lên trước căn cứ, nơi có tầm nhìn tốt nhất. Vô luận là công cụ điều khiển nào, vị trí của điều khiển viên luôn luôn có tầm nhìn gần phía trước nhất. Bởi chỉ khi ở đó, điều khiển viên mới có thể tâm không tạp niệm, trông rõ hành trình chính xác của mình. Hành trình bao la vô cùng tận, chỉ thuộc về chính mình. Ông Bun nhắm mắt lại, phảng phất thấy được vùng trời sao sáng mênh mông vô bờ. Ông những tưởng mình có thể thuộc về vùng trời ấy. Nhưng chưa đầy 50 năm, giấc mộng đã tan theo mây khói. Đương chìm đắm trong ảo tưởng thì cảm giác quần mình bị ai kéo kéo. Cúi đầu nhìn theo thì bắt gặp một tiểu bạo long. Ông cụ nhíu mày, là tiểu đào đúng không? Bận bịu liên tù thì mấy ngày. Ngoại trừ thông báo nhiệm vụ, ông Bun căn bản không rảnh trao đổi với dân bản xứ trên căn cứ. Nhưng điều này không có nghĩa ông hoàn toàn không biết gì về họ. Coi đó, ngay cả tên thú con mà ông còn biết nữa là, tiểu bạo long gật gật đầu, con vào từ đâu vậy? À, hóa ra con làm xong việc nên tới đây hả? Xem mọi người luyện tập cả đêm không chán à, trong ấn tượng của ông Bun. Tính nhẫn nại của bạo long luôn không tốt mấy, đây cũng là nguyên nhân điều khiển viên của căn cứ, chiến hạm và phi thuyền cỡ lớn rất ít khi là bạo long. Tiểu đào đầu tiên là gật đầu. Sau lại lắc đầu nguầy nguậy, làm xong việc là tới đây luôn nha, xem mọi người luyện tập vui lắm, tiểu đào hồng chán chút nào, gào, tiểu đào kêu khẽ một tiếng, mai sau con muốn làm điều khiển viên à? Lý tưởng tuyệt đấy, sờ sờ đầu tiểu đào, ông Bun cười đến mức mặt nhăn nheo hết cả, khom lưng bế tiểu đào rồi đặt nó lên ghế phó lái. Ông hết sức kiên nhẫn giới thiệu từng cái nút trên bàn điều khiển cho tiểu đào. Được ông Bun cho phép, tiểu đào còn thò móng vuốt đến nút ấn trên bàn điều khiển đã nhìn lom lom rất lâu. Tuy rằng nút đang trong trạng thái tắt do không có năng lượng, song động tác của bé con vẫn vô cùng dè dặt. Ngao, tiểu đào ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời lấp lánh. Ừ, trả lời đúng rồi. Là nút phát xạ, ông Bun xoa đầu cổ vũ nó. Tiểu đào không sáng dạ bằng Olivia. Nhưng cô cậu lắng nghe rất chuyên tâm, một khi nhớ kỹ sẽ không quên, ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị về nhà. Sau khi về nhà, con có thể đến trường, nếu muốn trở thành điều khiển viên thì hãy thi vào trường quân đội. Polly tốt nghiệp từ trường quân đội đấy, mục tiểu căn không phải, nhưng nếu nó muốn thì cũng có khả năng trở thành điều khiển viên cực xuất sắc. Một nhân hình một long hình đối thoại với nhau. Một nói tiếng người, một chỉ biết ngao ngao. Song cuộc đối thoại giữa họ vẫn diễn ra hết sức vui vẻ. Con sẽ trở thành điều khiển viên giỏi. Lén cho con biết nè, ta quen ông nội con đó. Ổng là điều khiển viên không tồi đâu. Sau đó tiểu đào càng cao hứng. Một già một trẻ, một dạy một học, chơi cùng nhau cực vui. Rốt cuộc tiểu đào cũng mệt. Bấy giờ ông Bun mới nhẹ nhàng bế thằng bé xuống phòng dưới. Mang nó tới chỗ binh lính khác, căn cứ cơ giới trong không gian vũ trụ chưa từng có ban ngày và ban đêm. Chỉ đồng hồ mới đại diện cho thời gian trôi qua, ông Bun nhìn đồng hồ quả quýt, hiện tại đã 7 giờ, nếu là hành tinh bạch lộ thì một tiếng nữa trời sẽ sáng. Đồng hồ quả quýt, 8 giờ, cũng là thời điểm xuất phát mà ông dặn Olivia hôm qua. Không vội gọi Olivia dậy. Sắp xếp cho tiểu đào xong xuôi, ông Bun không gấp gáp trở về phòng điều khiển, cũng không có ý định nghỉ ngơi. Ông cụ chắp tay sau lưng, một mình dạo khắp ngóc ngách căn cứ tộc tàu lay nhai đà một lần. Đi đến vị trí nào đó, ông Bun dừng chân, tôi tới đây, ông thì thầm, ở ngoài đợi lâu như vậy, mọi người cũng nên về nhà thôi. Ông nói tiếp, chưa ai thức dậy, tộc tàu lay nhai đà tĩnh lặng như tờ. Tất nhiên không ai đáp lời ông. Ông Bun lại cười cười. Đi nốt nửa quãng đường còn lại. Lần nữa quay về phòng điều khiển. Cười híp mắt đánh thức Olivia. Buổi sáng tốt lành, hoa tiêu. Đến giờ trình diễn của con rồi. Cách chương.